thú tu thành thần, chương 1018, thương lượng cùng Tiểu Yến. Góc truyện audio.com, khi nhìn thấy băng thần thì hai cô gái cực kỳ giật mình. Theo sau nàng ta mấy người trưởng lão cũng giật mình không kém. Từ nhỏ đến lớn họ nhìn thấy không ít nam nhân có nhan sắc xuất chúng nhưng đến mức như băng thần thì hoàn toàn chưa tưởng tượng tới chứ đừng nói. Nhìn thấy, đầu tiên là ngũ quan hoài hòa đến không điểm thừa, ánh mắt toát lên vẻ kiên định pha chút gian xảo đầy hấp dẫn. Da trắng khiến cho khuôn mặt pha chút trung tính có điều vẫn không che giấu đi việc hắn là một nam nhân chân chính. Chiến Vũ Lan Anh cảm giác như mình bị hút vào trong ánh mắt kia vậy. Phải mất 2 giây nàng mới lấy lại bình tĩnh, ném băng thần đã bị khống chế hành động cho mấy trưởng lão còn hai tay xách lấy hai cô gái mang theo nàng hét lên. Ta đã tìm được người vừa ý rồi, các trưởng lão mang hắn về đi, bây giờ thì đừng ai nhắc tới chuyện hôn nhân của ta nữa. Cũng không ai được phép chê bai người ta chọn nếu không đừng trách ta lật mặt. Mọi người nghe cho rõ vào, băng thần không thể động đậy chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía hai cô gái bị mang đi. Hắn nháy mắt ra hiệu với Hắc Dạ thì nhận được một cái gật đầu của nàng ta. Cả hai người đều hiểu đây là tin hiểu cho thấy họ lên đi vào trong thiên đạo ngay khi có thể. Tất nhiên riêng về phần băng thần phải nắm được lý do xảy ra chuyện này trước khi tiến hành chạy trốn. Chỉ mất một chút thời gian thôi hắn ta đã xuất hiện tại đại sảnh của Chiến Vũ gia tộc. Hắn sau đó lại bị mang tới phòng riêng của Chiến Vũ Lan Anh. Tiểu Yến ngồi chờ sẵn ở bên trong, đợi cánh cửa đóng lại thì nàng mới tới gần cởi trói cho băng thần rồi khẽ cười nói. Xin lỗi vì đã mời công tử đến đây bằng phương pháp này. Hai người áp giải hắn tới gật đầu lui ra. Băng thần đứng dậy ngồi lên ghế vẻ mặt thản nhiên hỏi. Cô nương có thể cho ta biết chuyện gì đang diễn ra không? Tiểu Yên nhìn vẻ mặt tỉnh queo của hắn thì hơi nhíu mày lại một cái nhưng rất nhanh liền giãn ra. Nàng thầm nghĩ trong lòng chắc hắn ta đang sợ chỉ là không thể hiện ra mặt thôi. Nàng nhếch mép cười nói. Ta biết hoàn cảnh của công tử bây giờ. Thế nên ta muốn giới thiệu một công việc vừa nhẹ nhàng lại có thu nhập cao đủ để cho công tử và hai người bạn gái sống khỏe ở Đế Vương Tinh. Băng thần nhìn thẳng vào mắt nàng ta cười nói. Trên đời làm gì có chuyện tốt lành như thế? Tiểu thư có thể nói ta biết ngươi muốn ta làm gì không? Dù sao đó cũng là chuyện ta bắt buộc phải làm. Nếu không làm chắc bản thân ta và hai người bạn của ta sẽ khó có ngày yên lành. Tiểu Yến khẽ cười nói, chấm, công tử lại nặng lời rồi. Thực ra tiểu thư của ta chỉ muốn tìm một người làm lá chắn để không phải kết hôn từ sớm. Chắc công tử cũng biết thiên đạo mở ra thì làm gì có người rảnh để ở ngoài thực tại nhiều. Ngươi chỉ cần lâu lâu phối hợp với tiểu thư chúng ta lừa mấy trưởng lão trong gia tộc là được. Băng thần nhìn thẳng ánh mắt của Tiểu Yến, vẻ sắc sảo làm cho chính Tiểu Yến có một chút bối rối. Nhưng làm nàng vui vẻ là băng thần rất hào sảng. Cái này ta có kinh nghiệm, bây giờ thì chúng ta thương thảo một chút về tiền công chứ nhỉ. Tiểu Yến thấy bị băng thần lấy mất khí thế nhưng cũng đành chịu. Rõ ràng đây là một người khó bị nắm giữ. Không hiểu chỉ 20 tuổi tại sao hắn có thể tự tin như thế. Có điều vấn đề này nàng đã chuẩn bị từ trước và thương thảo qua với Chiến Vũ Lan Anh lên rất dễ dàng nói ra. Đầu tiên tài nguyên tu luyện của công tử chúng ta ra. Mỗi lần công tử vừa thiên kiếp chúng ta cũng cung cấp bảo vật hộ thân cho ngươi. Đồng thời tiền thuế cá nhân của công tử và hai cô gái kia chúng ta cũng sẽ lo. Không biết công tử có hài lòng không? Băng thần lắc đầu nói. Ta muốn tài nguyên tu luyện cho cả hai người đồng hành với ta nữa. Dù sao ta nghĩ họ sẽ cần hơn ta rất nhiều. Không biết tiểu tư có thể cung cấp được không? Tiểu Yến thầm nghĩ, hai cô gái kia thiên phú thường thường, trong đó có một người thiên phú khá tệ, nếu mình đồng ý chắc cũng không có vấn đề gì cả. Nàng gật đầu nói, ta đồng ý, hợp tác vui vẻ. Băng thần cười nói, thế thì tốt rồi, bây giờ ta phải làm gì? Tiểu Yến thản nhiên nói, công tử muốn làm gì thì tùy. Băng thần gật đầu khẽ nói. Thế thì ta vào thiên đạo. Tiểu Yến hơi có vẻ lo lắng nhưng sau cũng vẫn đồng ý, cũng được, nhưng đêm nay phiền công tử trở về để chúng ta dàn xếp hôn lễ. Băng thần cười cười, tất nhiên, tiểu thư cứ yên tâm, con người ta rất biết giữ chữ tín. Ta đã đồng ý thì sẽ làm theo sắp xếp của hai người. Dù sao người bỏ tiền thì cũng phải có người bỏ công. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta chỉ hơi lo lắng mấy kẻ ái mộ tiểu thư nhà người không biết có định làm thịt ta không. Tiểu Yến vẻ mặt đầy tự hào nói. Tiểu thư đã muốn bảo vệ công tử thì ngươi có thể yên tâm rằng tại đế vương tinh người có thể thương tổn tới ngươi chỉ đếm được trên đầu ngón. Tay thôi, băng thần liếc nàng cười khổ nói. Nhưng ta chỉ sợ mấy người đếm trên đầu ngón tay đó ai cũng muốn giết ta. Bây giờ tạm thời bỏ qua việc đó đi. Hai cô gái đi cùng ta, ngươi nói vị tiểu thư kia, thả các nàng ra. Bọn ta còn trẻ tuổi, đi vào thiên đạo vẫn là quan trọng nhất. Tiểu Yến mỉm cười nói. Công tử yên tâm đi. Chúng ta đã thương lượng thành công thì đồng nghĩa với việc ta đảm bảo an toàn cho hai người đó. Thậm chí tự do của hai người bọn họ chúng ta cũng không quản. Có điều trước đó mà không khống chế họ lại thì công tử đi vào thiên đạo không chịu đi ra thì không phải tiểu thư nhà ta gặp rắc rối lớn rồi sao? Đừng nói với ta là công tử không có ý định trốn vào trong thiên đạo. Không biết ta nói thế có hợp tình hợp lý không? Băng thần nhún vai thản nhiên. Cứ cho là như thế đi. Dứt lời hắn ta biến mất đi vào trong thiên đạo. Đợi khoảng 5 phút sau thì hắn nhận được yêu cầu kết bạn từ Hắc Dạ. Nàng ấy đã hoàn thành việc chuyển đổi từ người của hư giới sang thành người chơi tới từ cấm giới. Đông Phương Hữu Tình cũng gửi kết bạn ngay sau đó. Hắn ta đồng ý sau đó liền hỏi. Cô nàng kia không làm gì hai người chứ? Đông Phương Hữu Tình hồi đáp. Ngươi không cần yên tâm. Nàng ta chỉ cần chúng ta để đảm bảo thỏa thuận thôi. Đi bên một người như nàng cũng cho chúng ta lợi ích không nhỏ. Mà chúng ta xuất hiện cùng một chỗ, còn ngươi bây giờ đi đâu rồi? Băng thần thở phào một hơi nhẹ giọng, ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của Thanh Thủy Phái để lấy thành tựu. Các ngươi an toàn là ta an tâm rồi, còn bây giờ thì hai người các ngươi cứ từ từ mà thăng cấp. Đặc biệt là Hắc Dạ nàng phải nhanh lên bởi vốn đã chậm hơn người ta rồi. Trong lúc nói chuyện băng thần cũng đã đi tới địa điểm nhiệm vụ tiếp theo. Có điều lúc này đã có rất nhiều người ngồi đó chờ đợi. Thậm chí hắn ta còn thấy được cả Đông Phương Chính Nam đám người. Không nghĩ tới em gái hắn ta mất tích mà người này vẫn có tâm trạng đi làm nhiệm vụ. Thực ra cũng không phải Đông Phương Chính Nam vô tình. Cái này là do Đông Phương Hữu Tình từ trước tính tình sáng nắng chiều mưa. Chính vì thế hắn ta chỉ nghĩ nàng chán nên thoát ra ngoài thực tại. Còn hắn ta thì đến hiện tại vẫn chưa đi ra ngoài thực tại. Cảm giác được có người quan sát chính hắn cũng quay sang thì liền thấy băng thần. Cả người hắn run lên, trong đầu hiện lên bóng hình của Hắc Dạ. Ầm, bỗng một âm thanh khổng lồ vang lên kéo lấy sự chú ý của hắn. Đại boss sắp giáng lâm, chính hắn phải cưỡng ép để tâm tình của mình trở nên bình thản. Băng thần cũng thu hồi ánh mắt quay sang nhìn trận pháp truyền tống đang nhấp nháy, cả người thả ra sẵn sàng bùng phát. Cách chương.